Sau khi cùng Nhiếp Vô Danh tán gẫu một lát, Diệp Oản Oản liền xoay người rời đi. Sáng sớm hôm sau, bên trong phòng làm việc, Diệp Oản Oản tới thật sớm, xử lý một số chuyện cơ mật của Không Sợ Minh. Mấy ngày nay, Thu Thủy vẫn đang đi khắp nơi tìm phương pháp giải cổ độc, Bắc Đẩu và Thất Tinh cũng gấp đến độ xoay mòng mòng. Bất quá Diệp Oản Oản lại cứ y như người không bị sao, bình chân như vậy, không hề có chút bộ dáng lo lắng nào. Hiện tại, còn chưa phải lúc. Về phần Không Sợ Minh bên này, bây giờ, Diệp Oản Oản có thể cảm nhận được rõ ràng, quyền hành Không Sợ Minh đã hoàn toàn rơi vào trong tay nàng. Ngày trước, Diệp Oản Oản ngồi ở phòng làm việc, nhiều nhất chỉ có thể xử lý một chút chuyện vụn vặt thường ngày của Không Sợ Minh. Mà hiện nay, Diệp Oản Oản lại bắt đầu thực sự tiếp xúc được với hạch tâm Không Sợ Minh. Mà mỗi một quyết định của nàng, vô luận là có hợp lý hay không, Không Sợ Minh đúng là hoàn toàn không có lấy một tiếng phản đối nào, toàn bộ đều dựa theo ý của nàng mà làm theo. Hơn nữa khắp nơi đều là tiếng nịnh nọt, Minh chủ anh Minh. Trong lòng Diệp Oản Oản vô cùng cảm khái. Không Sợ Minh bây giờ đã không phải là Không Sợ Minh lúc trước nữa rồi, nó đã thay đổi. Diệp Oản Oản cũng càng ngày càng tin chắc, thứ giúp cho mình sở hữu quyền hành chân chính, hơn nữa khiến cho đám lão già Tam trưởng lão Lý Tư và Đại trưởng lão không còn hoài nghi về mình, cúi đầu xưng thần, tất nhiên là có quan hệ đối với việc lần trước mình uống rượu say. Nếu không, loại biến cố này căn bản là không có cách nào giải thích. Mặc dù cực kỳ hiếu kỳ, nhưng mà tất nhiên Diệp Oản Oản cũng không thể đi hỏi người bên cạnh. Chính mình hôm đó say rượu rốt cuộc đã làm cái gì, nếu như đi hỏi lung tung, há chẳng phải là bại lộ rồi sao? Phong tỷ, Diệp Oản Oản đang cố hết sức hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra khi mình say rượu, Bắc Đẩu lại nghênh ngang đẩy cửa đi vào. Khuyết điểm đi vào không gõ cửa của cậu, lúc nào mới sửa đổi một chút. Diệp Oản Oản bị tiếng gọi vang của Bắc Đẩu làm cho giật cả mình, tất cả đầu mối đều bị mất dấu. Phong tỷ, tỷ biết không, học viện lính đánh thuê Xích Diễm cùng học viện lính đánh thuê Tinh Dương lại đánh nhau, ngay tại phụ cận Không Sợ Minh chúng ta. Bắc Đẩu thật giống như hoàn toàn không nghe thấy Diệp Oản Oản nói cái gì, một bộ trạng thái như đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Học viện lính đánh thuê Xích Diễm, học viện lính đánh thuê Tinh Dương. Nghe Bắc Đẩu nói xong, Diệp Oản Oản hơi sững sờ. Đối với hai học viện lính đánh thuê này, Diệp Oản Oản dĩ nhiên là biết được. Bên trong Độc Lập Châu, học viện lính đánh thuê nhiều không đếm xuể, nhưng nổi danh nhất là ba học viện lính đánh thuê, được gọi là Tam Đại học viện lính đánh thuê. Mà học viện lính đánh thuê Xích Diễm cùng học viện lính đánh thuê Tinh Dương là hai trong số Tam Đại học viện này. Hai đại học viện lính đánh thuê này thường hay bất hòa, trừ các cao tầng của học viện ra, chính giữa các học viên với nhau cũng thường xuyên bùng nổ mâu thuẫn. Một lần va chạm thảm thiết nhất trước đó, nghe nói là bởi vì học viên hai đại học viện lính đánh thuê bởi vì tranh đoạt một cái nhiệm vụ cấp S mà đánh nhau. Học viên gần đó rối rít chạy tới, cuối cùng bùng nổ ra đại chiến giữa học viên hai đại học viện lính đánh thuê, chết hơn 10 người. Sau đó lại thăng cấp thành chiến tranh giữa các học viện. Bây giờ, Diệp Oản Oản ngồi ở trên vị trí của Không Sợ Minh chủ, đối với thế cục của Độc Lập Châu, tất nhiên cũng đã nắm được đại khái. Loại chuyện giống như Tam Đại học viện lính đánh thuê này, Diệp Oản Oản dĩ nhiên là biết được. Chuyện gì xảy ra? Diệp Oản Oản nhìn về phía Bắc Đẩu hỏi. Học viên của học viện lính đánh thuê Xích Diễm cùng học viện lính đánh thuê Tinh Dương, làm sao lại đánh nhau ở trên địa bàn của Không Sợ Minh? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1494, thuật thôi miên sâu. U lúc này, Bắc Đẩu đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, mở miệng nói, hình như là bởi vì sinh nhật viện trưởng học viện Xích Diễm, nên mấy gã học viên muốn tặng một phần tâm ý, vừa vặn lại va chạm với học viên của học viện Tinh Dương. Xích Diễm và Tinh Dương vốn là tử địch, cho nên học viên hai phe lập tức liền đánh nhau. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Bắc Đẩu lại nói, Phong tỷ, cái gã viện trưởng của học viện Xích Diễm kia nghe nói giỏi lắm, có bản lĩnh thi triển thuật thôi miên sâu. Tại Độc Lập Châu, không một ai có thể sánh bằng. Kỹ thuật thôi miên này có thể trong nháy mắt làm cho người ta lâm vào mộng cảnh, hơn nữa còn có thể khai thác ra được nỗi sợ hãi và tiềm năng của họ là cái gì, là một truyền kỳ của nơi này. Còn gã viện trưởng học viện Tinh Dương kia, cũng là một nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Đối với việc bắt đầu không ngừng lải nhải, Diệp Oản Oản quyết định ngó lơ không thèm nhìn lấy một cái. Chỉ bất quá, mới vừa rồi bắt đầu nhắc đến khả năng của vị viện trưởng học viện lính đánh thuê xích diễm kia, quả thật là khiến cho nội tâm Diệp Oản Oản khẽ lay động. Thuật thôi miên sâu có thể khai thác được nỗi sợ hãi và tiềm năng từ sâu trong nội tâm của người khác. Vậy còn ký ức bị thất lạc thì sao? Nếu như vị viện trưởng học viện xích diễm nọ thật có bản lãnh như vậy, chính mình có thể nhờ vị viện trưởng kia giúp mình hay không? Nếu như có thể đem tất cả toàn bộ các ký ức bị quên lãng của mình tìm trở về. Cùng lúc đó, Diệp Oản Oản cũng nhớ lại lúc ở trong nhà của Kỳ Hoàng, trong đầu đột nhiên thoáng qua một số mẩu ký ức. Nói không chừng, từ nơi học viện lính đánh thuê xích diễm, có thể tìm được đầu mối thân thế của nàng. Phong tỷ, học viện lính đánh thuê xích diễm và tinh dương kia vẫn còn đang đánh đấy, mấy vị trưởng lão đã đi trước, tỷ nên nhanh chân đến xem sao. Nếu như học viên của hai đại học viện lính đánh thuê này chết ở trên địa bàn của chúng ta, dường như có chút phiền phức. Bắc Đầu hướng về Diệp Oản Oản mở miệng. Nghe được lời của Bắc Đầu, con ngươi của Diệp Oản Oản khẽ chuyển một cái, lập tức đứng dậy, nói, tới xem. Chỉ chốc lát sau, tại một bãi đất trống tại phụ cận Không Sợ Minh, ước chừng mười mấy người nam nữ đánh nhau loạn xà ngầu, hoặc dùng đao kiếm, hoặc dùng vũ khí khác. Dừng tay, đại trưởng lão nhìn chằm chằm học viên hai đại học viện, vô cùng đau đầu. Hai phe này, ở nơi nào đánh không được, nhất định phải đến địa bàn của Không Sợ Minh bọn họ để đánh. Đến lúc đó học viên hai phe có thương vong gì, chỉ sợ xích diễm và tinh dương lại sẽ tìm bọn họ để truy vấn. Bảo các ngươi dừng tay, tất cả các ngươi đều điếc cả rồi hay sao? Thấy mình bị ngó lơ, đại trưởng lão nhíu chặt chân mày, lạnh giọng quát một tiếng. Chỉ bất quá, lời của đại trưởng lão lại cứ như là không khí vậy, chẳng ai thèm đoái hoài tới. Cuối cùng, đại trưởng lão hướng về thành viên Không Sợ Minh bên cạnh ra lệnh, đem bọn họ tách ra cho ta. Lúc này, không ít thành viên Không Sợ Minh nghe lệnh, lập tức tiến lên phía trước. Chỉ bất quá, còn chưa kịp động thủ, đã bị học viên hai phe Tinh Dương và Xích Diễm đánh cho nằm oặt ra đất. Đại trưởng lão vốn chỉ là muốn gỡ gạt chút thể diện, mắt thấy người hai phe này không biết điều như vậy, đại trưởng lão chỉ cười lạnh một tiếng. Không cần phải nhiều lời nữa, mặc cho bọn họ đánh nhau tới chết, tốt nhất là toàn bộ chết sạch. Ước chừng một phút đồng hồ sau, mấy người học viện lính đánh thuê Xích Diễm bị học viện lính đánh thuê Tinh Dương đánh cho nằm dạp xuống mặt đất. Mấy tên nam nữ trẻ tuổi tiến lên, đem mấy người dẫm ở dưới chân, như muốn ngay lập tức nhổ cỏ tận gốc. Thấy vậy, sắc mặt tam trưởng lão khẽ biến, lớn tiếng nói, dừng tay. Nghe Lý Tư nói như vậy, mấy vị học viên Tinh Dương xoay người lại, ánh mắt đảo qua đám người tam trưởng lão Lý Tư. Nữ nhân cầm đầu học viện lính đánh thuê Tinh Dương cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Lý Tư nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là Không Sợ Minh. Tiếng xấu vang rền à. Thế nào, Không Sợ Minh các ngươi không đi giết người phóng hỏa, chạy đến nơi này xen vào việc của người khác làm gì? Sao vậy, chẳng lẽ Không Sợ Minh các ngươi đổi nghề rồi sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1495, cái gì cũng không phải. Ha ha ha, sư tỷ, người ta dù sao cũng là Không Sợ Minh. Thời kỳ hoàng kim năm đó, ngay cả khi đối mặt với tứ đại thế gia cũng đều không sợ hãi. Học viên học viện lính đánh thuê như chúng ta, có phải là nên cấp cho bọn họ chút mặt mũi hay không nhỉ? Nghe được lời nói này, khóe miệng cô gái cầm đầu hơi hơi dương lên, lạnh giọng cười nói, cái thứ gọi là mặt mũi này, không nên nói là cấp cho, mà phải dùng từ vứt, tức là đặt ở dưới chân mà đạp lên. Người của Không Sợ Minh, các ngươi nói xem có đúng hay không? Sắc mặt của mấy vị cao tầng Không Sợ Minh nhất thời biến đổi. Nếu không phải phía sau bọn chúng có học viện lính đánh thuê Tinh Dương chống lưng, dám nói những lời làm nhục Không Sợ Minh như vậy, nhất định cũng đủ khiến cho cả nhà bọn chúng chết sạch. Nhưng mà mặt mũi của tam đại học viện lính đánh thuê vẫn là phải để mặt một phần nào. Huống chi, việc này không hề có chút quan hệ nào với Không Sợ Minh. Bọn họ chẳng qua chỉ không hy vọng có người chết ở khu vực này mà thôi. Nhanh thả người ra đi. Các ngươi muốn đánh nhau cũng được, nhưng đừng có mà đánh ở trên địa bàn Không Sợ Minh bọn ta. Một vị cao tầng Không Sợ Minh trong số đó không nhịn được xua xua tay. Ồ, không sợ Minh các ngươi từ lúc nào có mặt mũi lớn như vậy chứ? Bảo chúng ta đánh nhau ở đâu, chúng ta liền nghe theo tới đó đánh. Ha ha ha, không sợ Minh e là đã quá tự dát vàng lên mặt mình rồi. Nữ nhân cầm đầu mặt đầy vẻ khinh thường. Chớ nói nhảm cùng bọn họ, đem mấy gã học viên của Xích Diễm mang tới đây. Đại trưởng lão lạnh lùng nói. Vâng. Vài tên thành viên không sợ Minh nhanh chân đi về phía trước, định kéo mấy vị học viên của học viện Xích Diễm lại. Ta thấy là các ngươi muốn chết. Thấy vậy, hàn quang trong mắt nữ nhân cầm đầu chợt lóe lên, trong nháy mắt đánh thẳng về phía mấy gã thành viên không sợ Minh. Mấy gã thành viên không sợ Minh thấy vậy, chỉ có thể đứng dậy phòng thủ, nhưng cũng không dám đánh lại. Nếu như lỡ đả thương hoặc là đánh chết mấy vị học viên của học viện lính đánh thuê Tinh Dương này, hậu quả thiết tưởng khó mà gánh chịu nổi. Thành viên không sợ Minh chỉ có thể bị động phòng thủ, bất quá trong chốc lát, liền bị học viên Tinh Dương đá bay ra ngoài. Các ngươi đừng thấy được cấp cho thể diện mà không cần. Một vị thành viên không sợ Minh sắc mặt âm trầm. Ồ, nữ nhân cầm đầu phe Tinh Dương cười khanh khách nói. Các ngươi thật đúng là tự đem chính mình xem như đại thế lực rồi sao? Ở trong mắt chúng ta, không sợ Minh cái gì cũng không phải. Nha, đúng rồi. Gần đây một vài thế lực lớn có ban bố một cái nhiệm vụ ám sát không sợ Minh chủ. Đến lúc đó chờ chúng ta trở về, không bằng liền nhận nhiệm vụ này. Lấy đi cái đầu chó của không sợ Minh chủ các ngươi, khỏe re. Còn không đợi cao tầng không sợ Minh tiếp tục mở miệng, phía sau lại truyền tới một tiếng cười lạnh giá thấu xương. Được nha, không bằng, ngươi trước tiên đem đầu của ta xách về, há chẳng phải là tiện lợi hơn sao? Trong lúc nói chuyện, Diệp Oản Oản dẫn theo Bắc Đấu cùng Thất Tinh, còn có vô số thành viên không sợ Minh đếm không xuể, chậm rãi đến gần. Ngươi là ai, dám nói chuyện với ta như vậy? Nữ nhân cầm đầu phe Tinh Dương nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mặt đầy vẻ khinh thường. Tham kiến Minh chủ. Nhìn thấy Diệp Oản Oản, Tam trưởng lão Lý Tư, Đại trưởng lão và một đám cao tầng không sợ Minh rối rít hướng về phía Diệp Oản Oản hành lễ. Diệp Oản Oản gật đầu, coi như là đáp lại. Cô ta là không sợ Minh chủ. Thấy vậy, mấy tên học viên học viện lính đánh thuê Tinh Dương thần sắc đầy kinh ngạc. Nghe đồn, không sợ Minh chủ tuổi tác không lớn, nhưng mà không một ai có thể ngờ lại còn trẻ như vậy. Hừ, thật là trò cười. Không sợ Minh chủ thì như thế nào? Trong mắt ta, cái gì cũng không phải. Nữ nhân cầm đầu phe Tinh Dương cười lạnh một tiếng, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi dương lên, treo lên một nụ cười đầy tà tư. Thật ra thì, học viên hai đại học viện lính đánh thuê này, sống hay chết, không có chút quan hệ nào với nàng. Chỉ bất quá, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1496, cho các ngươi hai con đường. Chỉ bất quá, vị viện trưởng của học viện lính đánh thuê Xích Diễm kia, nàng lại muốn quen biết một chút, xem thử có thể sử dụng thuật thôi viên sâu đặc biệt của người này, giúp cho mình tìm lại được ký ức bị thất lạc kia. Cho nên, Diệp Oản Oản dĩ nhiên là sẽ xuất thủ giúp người của học viện lính đánh thuê Xích Diễm một tay. Nếu không, viện trưởng Xích Diễm, dựa vào cái gì phải giúp mình? Cho các ngươi hai con đường, biến hoặc là chết. Diệp Oản Oản hướng về các học viên Tinh Dương, thấp giọng cười nói. Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, nữ nhân cầm đầu đám Tinh Dương mặt đầy vẻ khinh thường, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, không sợ Minh chủ, ngươi tính toán hay nhỉ? Ta cũng không tin, ngươi dám đụng đến một sợi lông của học viên Tinh Dương bọn ta. Và miệng, Diệp Oản Oản lãnh đạm thờ ơ mở miệng. Vâng. Thất Tinh đáp lời, nhanh chân hướng về ả nữ nhân cầm đầu Tinh Dương đi tới. Tìm chết. Cô gái cầm đầu phe Tinh Dương nhất thời vung trưởng lên, vỗ thẳng về phía Thất Tinh. Nhưng mà, cánh tay phải của Thất Tinh khẽ nhấc lên, trong nháy mắt đánh văng trưởng đao của cô gái kia ra, không cho ả ta có cơ hội phản ứng. Một bạt tai liền hung hăng quạt thẳng vào mồm ả. Lúc này, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng bếp đầy thanh thúy, mang đậm tính nghệ thuật vang lên. Con ả kia liền lảo đảo thối lui về phía sau. Thất Tinh lườm ả ta một cái, xoay người rời đi, đầu cũng không thèm quay lại nhìn lấy một cái. Ngươi, cô gái nọ nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản cắn răng nghiến lợi, phảng phất như hận không thể đem Diệp Oản Oản lột ra rút cốt. Giết bọn họ. Diệp Oản Oản hướng về phía mọi người không sợ Minh ở sau lưng, cánh tay phải khẽ cua. Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, đám học viên Tinh Dương nhất thời biến sắc, nhìn tư thế của Không Sợ Minh chủ thế này, nào giống như đang nói đùa, hoặc là đang hù dọa bọn họ. "Sư tỷ, chúng ta đi nhanh đi. Cái ả Không Sợ Minh chủ này là kẻ điên. Không đi nữa, chúng ta có khả năng thật sự phải chết ở chỗ này." Một gã học viên Tinh Dương trong đám hướng về nữ nhân cầm đầu nói. Giờ phút này, thấy đông đảo thành viên Không Sợ Minh nhanh chân đi tới như vậy, sắc mặt của cô ả cũng nhất thời trắng bệch. Vốn cho rằng Không Sợ Minh căn bản không dám động đến bọn họ, nhưng mà bây giờ nhìn lại, cô nàng Không Sợ Minh chủ căn bản là không hề băn khoăn chút nào. Rút lui. Gần như trong nháy mắt, cô ta liền truyền đạt chỉ thị, lập tức mang theo các học viên Tinh Dương rời đi. Đuổi theo, giết chết bọn chúng. Bắt đầu làm như liền muốn dẫn người đuổi theo. Thấy vậy, Diệp Oản Oản đưa tay bắt lấy bả vai của Bắt đầu lại. Phong tỷ, sao vậy? Bắt đầu nhìn về phía Diệp Oản Oản, mặt đầy ngơ ngác. Phong tỷ không phải nói là muốn giết chết bọn họ sao? Cậu có từng nghe nói một câu này hay chưa? Giặc cùng đường chớ đuổi. Diệp Oản Oản nói. Ồ, Bắt đầu gật đầu một cái. Không đuổi theo thì không đuổi vậy. Chợt, Diệp Oản Oản nhìn về phía tam trưởng lão Lý Tư. Lý Tư, đem mấy tên học viên của học viện Xích Diễm đưa trở về. Nghe lệnh, Lý Tư hơi sững sờ, theo bản năng nói, Minh chủ, đưa tới chỗ nào? Đưa về học viện Xích Diễm. Diệp Oản Oản nói, tốt hơn là mang theo ít người, để tránh lũ oát con phe Tinh Dương kia lại đi ra gây chuyện. Chuyện này, Lý Tư không giải thích được. Cứu bọn họ cũng đã không tệ rồi, giờ lại còn muốn hộ tống bọn họ trở về. Có vấn đề gì không? Diệp Oản Oản nói. Không có, thuộc hạ lập tức đi làm ngay. Lý Tư phất phất tay, để cho thành viên Không Sợ Minh đem mấy tên học viên Xích Diễm bị thương không nhẹ đỡ lấy. Nếu như Minh chủ đã hạ lệnh, Lý Tư tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục hỏi nhiều làm gì, làm theo là được. Chuyện bên này giải quyết xong, Diệp Oản Oản liền quay trở lại phòng làm việc. Ngày đó ở trong nhà Kỳ Hoàng, những ký ức về học viện lính đánh thuê Xích Diễm thoáng qua trong đầu quá mức mơ hồ, không cách nào tìm được đầu mối hữu dụng gì, nhưng lại rất chân thật. Nhìn dáng dấp, nàng có thể lập một kế hoạch, nghĩ biện pháp tiếp cận với học viện lính đánh thuê Xích Diễm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1497, giúp tôi đặt một bó hoa. Chẳng vãng tối ngày hôm sau, Thu Thủy quay trở lại. Thu Thủy, cô trở về rồi. Diệp Oản Oản cười, nhìn về phía Thu Thủy vừa gõ cửa tiến vào. Thu Thủy vội vàng khẩn trương nghênh đón, kéo tay Diệp Oản Oản, nhìn nàng từ trên xuống dưới. Tiểu Phong, cô không sao chứ? Thân thể thế nào? Diệp Oản Oản nhún nhún vai, không có vấn đề gì cả, tốt vô cùng. Thu Thủy nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cũng còn may là trong 3 tháng này chắc là cô sẽ an toàn. Tiểu Phong, cô đừng lo lắng, Độc Lập Châu lớn như vậy, nhân tài dị sĩ nhiều như vậy, bằng vào năng lực Không Sợ Minh chúng ta, nhất định sẽ tìm ra được phương pháp giải. Kỳ Hoàng bên kia cũng đang hỗ trợ. Huống chi, bây giờ gấp gáp không chỉ riêng chúng ta, mà còn có Atula. Bọn họ chung quy sẽ không để mặc Tu La chủ chết đi. Thu Thủy mở miệng nói. Diệp Oản Oản cười nói. Thu Thủy, tôi biết rồi, yên tâm đi. Tôi cũng không dễ dàng chết như vậy đâu. Thu Thủy sắc mặt ưu sầu gật đầu, lại nhắc nhở. Đúng rồi, Tiểu Phong, mặc dù lần trước là bởi vì cô trúng cổ độc, tình thế bắt buộc, bất quá để tránh dẫn tới hiểu lầm không cần thiết, bên phía Kỳ Hoàng cô cũng phải làm chút gì đó tỏ vẻ đi, chớ để sinh ra hiềm khích với anh ta. Hà, tình thế bắt buộc. Mặc dù Diệp Oản Oản cảm giác mình khi đó cũng không hề có yếu tố bắt buộc gì cả. Bất quá, Thu Thủy nói cũng có đạo lý, Kỳ Hoàng bên kia quả thật cũng cần phải giải thích một chút, vì vậy liền gật đầu nói, ok, tôi biết rồi, tôi sẽ đi dỗ. Vậy thì tốt. Thu Thủy đối với kỹ năng dỗ người của Bạch Phong vẫn là rất yên tâm, vì vậy không còn lo lắng nữa. Thu Thủy mới vừa đi không lâu, Thất Tinh và Bắt Đầu liền đến gặp nàng để bàn bạc công chuyện. Một lát sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, Thất Tinh và Bắt Đầu đang chuẩn bị đi, lại bị Diệp Oản Oản gọi lại. Diệp Oản Oản giơ tay lên một cái. A, chờ một chút. Bắt Đầu cùng Thất Tinh dừng bước lại. Bắt Đầu nghiêng đầu sang. Phong tỷ, còn có việc gì sao? Diệp Oản Oản xoay xoay chiếc bút máy trong tay, mặt lộ vẻ suy tư, ngay sau đó mở miệng dặn dò, "Bắt đầu, cậu đi đặt một bó hoa giúp tôi." Hiện tại đã không sai biệt lắm, có thể bắt đầu kế hoạch của nàng rồi. Bắt đầu gãi đầu một cái, không hiểu vì sao, "Đặt hoa?" "Đúng, tôi muốn đặt." "Ừm, hoa hồng đi." Diệp Oản Oản mở miệng nói đầy khẳng định. "Hả? Phong tỷ, tỷ mua hoa hồng về làm gì? Tỷ từ khi nào lại thích những thứ đồ chơi loè loẹt này rồi?" Bắt đầu không hiểu hỏi thăm. Diệp Oản Oản khóe môi trúng lại, thờ ơ không đếm xỉa tới nói, "Không phải là tôi thích. Loại đồ vật như hoa hồng này, dĩ nhiên là dùng để tặng người khác." Bắt đầu nghe vậy, nhất thời mặt đầy kinh ngạc, "Tặng người khác? Phong tỷ, tỷ muốn tặng cho ai vậy?" Nói tới chỗ này, ánh mắt của bắt đầu đột nhiên sáng lên một cái. "Ta phi, Phong tỷ, để biết rồi, sẽ không phải là tặng cho Tu La chủ đi." "Phong tỷ, tỷ rốt cục cũng quyết định động thủ rồi." Diệp Oản Oản nghe vậy, thản nhiên mà hướng về cậu ta nhìn một cái. "Không phải?" Bắt đầu sững sốt một chút, ngay sau đó vẻ mặt đầy đưa đám, "Phong tỷ, tỷ lại coi trọng cái tên dã nam nhân nào vậy? Không phải là cho Tu La chủ, vậy thì cho ai?" Ánh mắt Thất Tinh cũng đầy vẻ tò mò. Diệp Oản Oản hướng về Bắc Đầu và Thất Tinh nhìn lướt qua, lãnh đạm mở miệng, "Kỳ Tu Nhiễm." "Bắc Đầu?" "Thất Tinh." Bắc Đầu sợ đến đờ đẫn thật lâu mới hồi phục lại tinh thần, cuối cùng quả thật là muốn khóc đến nơi, "Đệt Kỳ, Kỳ Hoàng, Phong tỷ, tỷ giết đệ đi, coi như đệ van tỷ, Độc Lập Châu nhiều người như vậy, tỷ có thể tìm một người có độ khó thấp thấp hơn một chút để theo đuổi hay không?" Diệp Oản Oản liếc mắt lườm cậu ta, "Cậu đã thấy tôi làm qua chuyện không hề có khó khăn thử thách khi nào?" Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1498, 999 đóa hoa hồng trắng. "Diệp Oản Oản, đừng nói nhảm nữa, bảo cậu đi thì đi ngay đi." "À, đúng rồi, tôi muốn hoa hồng màu trắng. Hoa hồng trắng hẳn là sẽ thích hợp với Kỳ Tu Nhiễm." Bắt đầu quả thật là muốn tan vỡ. "Phong tỷ, đây là trọng điểm sao? Tỷ rốt cuộc có đang nghe đệ nói chuyện hay không vậy? Còn nữa, tỷ tặng cho một đại nam nhân hoa hồng trắng có phải là hơi quá lố rồi không? Người ta sẽ cảm thấy đây là một sự nhục nhã đấy, có được không? Tỷ mới vừa làm một gã Tu La chủ phát bực còn không đủ, lỡ như lại làm thêm một gã Kỳ Hoàng phát bực, vậy không sợ minh chúng ta liền sẽ bị diệt thành cặn bã rồi? Còn nữa, mạng của tỷ còn ở trong tay Tu La chủ đấy. Tỷ có thể trước tiên giữ lại được mạng nhỏ rồi lại nói hay không? Tỷ coi như là muốn theo đuổi, vậy tỷ nên đi theo đuổi Tu La chủ đi, nha." Diệp Oản Oản nhíu mày, "Cậu cảm thấy Tu La chủ sẽ yêu tôi sao?" Bắt đầu không chút do dự lắc đầu, "Sẽ không." Diệp Oản Oản đối với câu trả lời như chém đinh chặt sắt của bắt đầu, khóe miệng hơi rúng lại, "Cho nên, ngược lại đều là chết, tôi tặng hoa cho ai, khác nhau ở chỗ nào sao?" Bắt đầu đã nhanh muốn phát khóc, "Phong tỷ, tỷ đây là đang ngụy biện." Diệp Oản Oản không nhịn được xua xua tay, nói thẳng, "Được rồi, được rồi, 999 đóa hoa hồng trắng nha. Một đóa cũng không được thiếu, mà phải là loại tươi và đẹp nhất." "Bắt đầu, Phong tỷ, để có thể cự tuyệt hay không?" Diệp Oản Oản cũng không nói chuyện nữa, chẳng qua chỉ cười híp mắt nhìn cậu ta một cái. Sống lưng bắt đầu run lên, nhất thời nhớ lại một màn minh chủ nhà mình máu ngược lăng hoắc, chỉ có thể đầy thảm thiết đến mức nói lắp bắp, "Mua, mua mua mua, để lập tức đi mua ngay, được chưa?" Thất Tinh đứng tại chỗ, sắc mặt phức tạp hướng về phía Diệp Oản Oản nhìn một cái. Thấy Thất Tinh muốn nói lại thôi, Diệp Oản Oản mở miệng, "Sao vậy, muốn nói cái gì?" Thất Tinh mở miệng, "Không có, Phong tỷ nếu đã làm như thế, tự nhiên có dụng ý của tỷ." Diệp Oản Oản hài lòng gật đầu, "Vẫn là Thất Tinh hiểu tôi, mỗi lần Kỳ Hoàng đều xuất thủ giúp đỡ, tôi chẳng qua chỉ là muốn tặng một bó hoa, bày tỏ một chút lòng biết ơn mà thôi. Chuyện này chẳng lẽ có vấn đề gì hay sao?" Bắt đầu nghe Diệp Oản Oản nghiêm trang giải thích, lầu bầu ói hỏng bét, "Chém gió, lại chém gió rồi." "Không có cách nào cả." Diệp Oản Oản phân phó, Bắt đầu cũng không dám không nghe theo. TZUINFULVN chỉ có thể nhanh đi đến tiệm bán hoa để đặt hoa. dựa theo yêu cầu của Diệp Oản Oản mua 999 đóa, một đóa cũng không dám thiếu. Sau khi đặt hoa xong, Bắc Đầu đầy bi thảm đưa qua cho Diệp Oản Oản, để cho nàng xem qua. Phong tỷ, hoa đều đã chuẩn bị xong, tỷ xem một chút đi. Diệp Oản Oản nhìn hoa hồng, gật đầu một cái. Được, đem xe của tôi lái tới, sau đó đem tất cả hoa đều thả vào trong cúp xe sau. Ồ, rất nhanh, Bắc Đầu lái một chiếc phơ ra di bản ly mơ tượt màu đỏ thẫm của Bạch Phong tới, lại cùng với Thất Tinh bận bịu đem tất cả số hoa hồng này đều cẩn thận bỏ vào trong cúp xe phía sau. Diệp Oản Oản hài lòng gật gật đầu, đã xong, đi thôi. Bắc Đầu nhìn một buồng xe đầy hoa hồng kia một chút, lại nhìn chiếc xe phơ ra di màu đỏ thẫm đầy bắt mắt một chút, mặt đầy kinh sợ. Phong tỷ, tỷ sẽ không phải là chuẩn bị cứ như vậy đưa qua chứ? Diệp Oản Oản, làm sao? Có vấn đề sao? Phong tỷ, tỷ điên rồi. Coi như tỷ muốn tặng, dầu gì tỷ cũng nên len lén đưa chứ. Thế này con miệng nó cũng quá rêu rao rồi, chẳng phải là muốn huyên náo cho mọi người đều biết, trực tiếp làm cho Kỳ Hoàng khó chịu. Kỳ Hoàng nhìn có vẻ dễ nói chuyện, nhưng tuyệt đối không phải là loại hiền lành gì. Tỷ đem tặng hoa hồng cho một người đàn ông như anh ta, việc này cùng với khiêu khích có gì khác nhau? Bắc Đầu hoảng sợ mở miệng. Huyên náo, mọi người đều biết. Diệp Oản Oản lẩm bẩm, nàng đây chính là muốn huyên náo, muốn để cho mọi người đều biết đấy. Sợ nhất chính là người nào đó không biết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1499, lòng dạ tư mã chiêu. Cuối cùng, Diệp Oản Oản trực tiếp lái xe đến khu vực thuộc thế lực của Kỳ Hoàng. Bắc Đấu và Thất Tinh không yên tâm, cũng đi cùng nàng. Dọc theo đường đi, Bắc Đầu đều luôn tận tình khuyên nhủ, còn Diệp Oản Oản lại bình chân như vậy, không nhúc nhích chút nào. Trong khi nói chuyện, chiếc phơ ra di màu đỏ sậm kia cứ bon bon trên đường, lái đến trước một công trình kiến trúc theo phong cách kiểu châu Âu phục cổ. Xuyên qua ngoài cửa xe có thể nhìn thấy một đoàn người đang từ trong cao ốc đi ra. Người đàn ông cầm đầu khí chất cao quý ưu nhã, ôn nhuận như ngọc chính là Kỳ Hoàng. Phía sau Kỳ Hoàng là mấy vị cao tầng thuộc thế lực của anh ta đi theo, cũng không thiếu thủ lĩnh của các tổ chức khác. Tất cả đều là nhân vật quan trọng tại Độc Lập Châu, đoán chừng là vừa đúng dịp đang thương nghị chuyện gì đó hôm nay. Kỳ Hoàng, chẳng biết có thể nể mặt hay không, đợi lát nữa ăn chung bữa cơm nhà, khách sạn tôi đã đặt xong. Mấy gã đại lão đồng loạt mời. Trong cửa sổ xe, Bắc Đầu nhìn thấy bên ngoài có nhiều người như vậy, càng muốn khóc rồi. Nhiều đại lão tai to mặt lớn như vậy đều ở đây, dưới con mắt mọi người. Phong tỷ nếu quả thật làm như thế, hình ảnh này cậu ta quả thật là không dám tưởng tượng ra. Cái gì mà cảm ơn với biết ơn? Phong tỷ à, tỷ đây không phải là cảm ơn. Tỷ đây hoàn toàn là giấu đầu hở đuôi, tự lừa dối mình, lòng dạ tư mã chiêu. Người ngoài đường ai cũng thấy được. Diệp Oản Oản xoa xoa đầu chó của Bắc Đầu, sau đó trực tiếp mở cửa xe đi xuống. Bên kia, Kỳ Tu Nhiễm đang muốn mở miệng, ánh mắt lại đột nhiên nhìn về phía trước cách đó không xa. Vì vậy, những người khác ở bên cạnh cũng theo bản năng mà thuận theo ánh mắt của Kỳ Tu Nhiễm nhìn sang. Mọi người chỉ thấy một chiếc phơ ra di màu đỏ sậm rú ga rồi từ từ ngừng lại ở trước cửa. Một lát sau, cửa xe mở ra, một thiếu nữ ăn mặc trang phục màu đen, cột tóc thắt bím đuôi ngựa, tư thế hiên ngang từ trong xe đi xuống, làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Cô gái kia là ai? Một người thủ lĩnh trong đám lẩm bẩm. Khoảng thời gian này Diệp Oản Oản làm việc rất là lớn lối, cho nên ở đây rất nhanh liền có người nhận ra thân phận của nàng. Trong đám người vang lên một loạt thanh âm sợ hãi. Bạch! Bạch Phong! Đây không phải là Bạch Phong sao? Bạch Phong! Bạch Phong nào? Độc Lập Châu còn có thể có mấy Bạch Phong? Dĩ nhiên là Minh Chủ không sợ Minh Tóc Hối Cua Ca. Cái gì? Tóc Hối Cua Ca? Vừa nghe đến mấy chữ không sợ Minh và Tóc Hối Cua Ca, sắc mặt của mọi người đều biến đổi. Không hổ là không sợ Minh, thế lực tiếng xấu rền vang nhất, danh hào này đủ vang dội như sấm đánh ngang tai. Anh có phải là nhận lầm rồi hay không? Tóc Hối Cua Ca lại là một cô gái có vẻ nhu nhược như vậy. Có người mặt đầy vẻ không tin hỏi lại. Một người khác mở miệng nói, nhu nhược, cậu đang nói đùa sao? Đoạn thời gian trước Lăng Hoắc của Thiết Đầu Bang đến tận cửa quấy rối, kết quả bị tóc hối cua ca một thân một mình máu ngược. Mọi người nghe nói như vậy, nhất thời mặt đầy kinh sợ, không ít người đều theo bản năng mà lui về phía sau. Lăng Hoắc tại Độc Lập Châu cũng là một nhân vật đại hung đại ác, nghe nói năm đó bị Không Sợ Minh tiêu diệt, cướp đoạt địa bàn. Không nghĩ tới, mấy năm sau kéo nhau trở lại tính sổ, lại bị máu ngược một trận. Không Sợ Minh từ sau khi Minh Chủ mất tích, thế lực đã sớm không còn lớn bằng lúc trước. Nhưng mà bây giờ nhìn lại có vẻ muốn khôi phục. Tóc hối cua ca hôm nay tới nơi này là muốn làm cái gì? Sẽ không phải là lại muốn tìm phiền toái đi. Cái đám Không Sợ Minh này, quả thật là cuồng vọng. Nơi này chính là địa bàn của Kỳ Hoàng. Bọn họ dám càn rỡ. Ho khan, đây chính là Không Sợ Minh đó nha. Có cái gì mà bọn họ không dám? Mấy năm trước không phải đã diệt đi mấy thế lực chi nhánh của Kỳ Hoàng sao? Loại lựu đạn này nên sớm bị bóp chết tại Độc Lập Châu. Không sai. Mọi người mặc dù tất cả đều đang to mồm kêu gào chém giết, bất quá, ai cũng không dám tiến lên trước một bước. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1500, lại muốn gây chuyện. Ai sẽ nguyện ý đi đắc tội loại thế lực như Không Sợ Minh này? Không phải là tự chuốc lấy phiền toái sao? Lúc trước tóc hối cua ca mất tích không có mặt cũng còn khá. Hiện tại tóc hối cua ca trở lại rồi. Không Sợ Minh, sợ là lại sẽ quay trở lại thời kỳ đỉnh phong. Càng không một ai dám trêu chọc rồi. Cùng lúc đó, sự chú ý của tất cả đều ở trên người Bạch Phong. Mọi người không hề để ý rằng, đường xe chạy phía đối diện, một chiếc xe màu đen không có bảng số, đang chậm rãi chạy về hướng bên này. Ôi chao ta phi y! Đây là tình huống gì? Lâm Khuyết Tinh mắt mà chú ý tới tình huống cách đó không xa, vì vậy vội vàng xử lý tay lái, tấp vào lề. Cửu ca anh mau nhìn xem. Đây không phải là nha đầu Diệp Oản Oản kia sao? Chỗ ngồi phía sau, người đàn ông vẫn luôn một mực nhắm mắt dưỡng thần lúc này mới chậm rãi mở mắt ra. Một đôi mắt lạnh lẽo chậm rãi hướng về phía đối diện cách đó không xa nhìn lại. Sau đó liền nhìn thấy cô gái đang dẫn theo người đứng ở đối diện Kỳ Hoàng và một đám thủ lĩnh các thế lực. Bởi vì khoảng cách không tính là quá xa, cho nên mơ hồ có thể nghe được giọng nói bên kia. Mẹ nó, chuyện gì xảy ra thế này? Nhà đầu kia chạy đến cao ốc trụ sở chính của Kỳ Hoàng để làm cái gì? Mặt của Lâm Khuyết đều đã sắp áp vào trên cửa sổ xe rồi. Hôm nay bọn họ ra ngoài làm việc, vốn là không cần đi ngang qua nơi này. Nhưng mà, hiện tại đã mấy ngày trôi qua, nhà đầu Diệp Oản Oản kia chúng phải tình cổ, mà một chút phản ứng cũng không có, cũng không tìm tới. Anh ta thật sự là không nhịn được, cho nên vẫn chọn đường vòng đi sang bên này. Không nghĩ tới, xe còn chưa kịp lái đến Không Sợ Minh bên đó, khi đi ngang qua trụ sở chính của Kỳ Hoàng liền gặp phải nàng. Chỉ thấy, trước con mắt đầy kiêng kỵ của cả đám, Diệp Oản Oản mỉm cười giơ tay lên tiếng chào mọi người. Hi, các vị, vẫn khỏe chứ? Hừ, tất cả mọi người đều là bộ dáng vô cùng ghét bỏ. Bạch Phong, ngươi muốn làm cái gì? Có người nghiêm nghị trách mắng. Diệp Oản Oản cười híp mắt nói, chớ khẩn trương mà, chẳng qua chỉ là đến tìm Kỳ Hoàng nói mấy câu mà thôi. Đến tìm Kỳ Hoàng, mọi người nhất thời trố mắt nhìn nhau, đồng thời ánh mắt cũng càng thêm kiêng kỵ rồi. Cái tên tóc hối cua ca này, chẳng lẽ lại muốn gây chuyện? Trên mặt của Kỳ Tu Nhiễm treo một nụ cười như gió xuân, thần sắc ôn nhu nhìn về phía cô gái. Không biết Bạch Minh chủ tìm tôi có chuyện gì? À, là có chút chuyện. Diệp Oản Oản nghiêng đầu sang, hướng về phía Bắc Đấu và Thất Tinh ở sau lưng mở miệng, ngớ ra đó làm cái gì? Còn không đem cúp sau mở ra. Bắc Đầu, đệ đã khóa cứng rồi rồi. Diệp Oản Oản lườm cậu ta một cái, có tin là tôi khóa cứng cái miệng cậu lại luôn hay không? Bắc Đầu, không có cách nào, Bắc Đầu chỉ có thể nén đau thương nhấn nút điều khiển từ xa, đem cúp sau mở ra. Không ổn, mọi người cẩn thận. Lui về phía sau, tất cả đều lui về phía sau. Kỳ Hoàng cẩn thận. Mọi người thấy Diệp Oản Oản đột nhiên để cho Bắc Đầu mở cúp sau xe, còn tưởng rằng bên trong cúp sau có bẫy dập gì đó, tất cả đều kinh hãi đến biến sắc. Chỉ có Kỳ Hoàng vẫn như cũ phong khinh vân đạm đứng tại chỗ, ánh mắt rơi ở trên người cô gái, thần sắc trên mặt không hề thay đổi chút nào. Bên trong xe màu đen, Lâm Khuyết trợn to hai mắt, trong cúp sau sẽ không phải là chứa thuốc nổ đấy chứ? Chỗ ngồi phía sau, chàng trai không nói một lời, con dã thú mới vừa thức tỉnh lẳng lặng ngồi im ở nơi đó. Dưới mệnh lệnh đầy cưỡng chế của Diệp Oản Oản, Bắc Đầu chỉ có thể nhắm mắt, cắn răng, dùng sức ấn xuống điều khiển từ xa, mở nắp cúp xe phía sau ra. Một giây kế tiếp, nắp xe chậm rãi nâng lên. Dưới ánh mắt đầy hoảng sợ của tất cả mọi người, nắp xe rốt cuộc hoàn toàn mở ra. Sau đó, lộ ra bên trong, tràn đầy một buồng xe là hoa hồng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1501, tôi rất thích. Không phải là bẫy dập, không phải là thuốc nổ, mà là một buồng đầy hoa hồng trắng tươi non xinh đẹp, còn sương mai đọng lại, tràn đầy, kiều diễm mà ướt át. Sau mấy giây yên lặng, biểu cảm của mọi người đều có chút mộng bức. Hoa hồng, cái chuyện gì đây vậy trời? Biểu cảm của tất cả mọi người đều không hiểu vì sao. Diệp Oản Oản nhìn về phía Kỳ Hoàng, không nhanh không chậm mở miệng nói. Một chút lễ vật nhỏ, không lột tả được hết kính ý, Kỳ Hoàng có thích không? Trong nháy mắt khi Diệp Oản Oản dứt tiếng, không biết một thanh cương đao trong tay người nào đó rớt xuống, phát ra một tiếng vang loảng xoảng thật lớn, sau đó là âm thanh đồng loạt hít khí lạnh. Tất cả mọi người nhìn Diệp Oản Oản cứ y như là gặp phải quỷ thần. Trời má, đệt đệt đệt, bọn họ thấy được cái gì? Cái cô nàng Bạch Phong này lại có thể tặng hoa hồng cho Kỳ Hoàng. Mẹ nó, Bạch Phong này có phải là điên rồi hay không? Xưa nay có nghe qua không sợ minh chủ Bạch Phong phong lưu đa tình, xem ra là sự thật. Nhưng mà, ngay cả Kỳ Hoàng cũng dám trêu ghẹo, lá gan có phần cũng lớn quá rồi đó. Tôi thấy là cô ta muốn chết. Kỳ Hoàng làm sao có thể tha cho sự càn rỡ của cô ta? Đừng nói những người khác, ngay cả Bắc Đầu cũng có cảm giác mình chết chắc. Thất Tinh cũng là mặt đầy cảnh giác, tùy thời chuẩn bị đối phó với những tình huống có thể phát sinh. Ở bên dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Kỳ Tu Nhiễm tiến lên một bước, chậm rãi đi tới phía trước buồng xe đầy hoa hồng kia. Chỉ thấy nơi khóe miệng chàng trai là một nụ cười khẽ, đưa ngón tay thon dài ra, chậm rãi từ bên trong buồng xe rút ra một đóa hoa hồng trắng, nhẹ nhàng đưa lên chóp mũi người. Sau đó, nam nhân đột nhiên nhoẻn miệng cười, nhìn nụ cười kia. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, bỗng nhiên bị nụ cười này thoáng làm cho hoa mắt. Giờ phút này, người đàn ông trước mặt này, quả thật là so với một xe hoa hồng trắng còn đẹp hơn vạn phần, đẹp không thể tả. Cùng lúc đó, trong đầu của Diệp Oản Oản đột nhiên truyền tới một cảm giác đau đớn đầy sắc bén. Chuyện gì xảy ra? Diệp Oản Oản hơi nhíu mày lại, bất quá cái cảm giác khác thường kia chẳng qua chỉ trong một cái chớp mắt, nàng còn chưa kịp cảm nhận cũng đã biến mất. Trong tay Kỳ Tu Nhiễm vẫn khư khư giữ đóa hoa hồng trắng kia, sau đó, ánh mắt cưng chiều mà ôn nhu hướng về phía cô gái nhìn lại. "Cảm ơn Bạch Minh chủ, tôi rất thích." Kỳ Hoàng vừa mới dứt lời, con ngươi một đám người vây xem đều đã sắp khiếp sợ đến rơi cả ra ngoài.